Sao cứ thích chạy loạn khắp nơi vậy? Các luyện khí sĩ khác có ai là không tu luyện trong động phủ của mình chưa? Mà chỉ có mình hắn ta là mấy tháng mới về động phủ có một lần à? Thác Vô Lự cắn răng, đột nhiên nghe được tiếng con con vang lên. Bốn vị luyện khí sĩ đều biến sắc mặt, vội đứng dậy chạy tới cùng một hướng. Nội viện gõ chuông triệu tập chúng ta. Xảy ra chuyện gì nhỉ? Còn trong Ngọc Lâm, Trung Nhạc cởi sạch quần áo, sau đó đại nhật luân hồi không ngừng chiếu sáng thân thể, rèn luyện nó. Cùng lúc đó, bên ngoài làn da hắn xuất hiện huyền vũ đồ đàng văn. 46 loại đồ đàng văn quấn quanh, tràn ngập kim quang. Từng đạo kiếm khí phóng lên cao, có tất cả là 18 đạo, vần quanh người hắn, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc chém. Đúng là 18 đạo kiếm khí trong cốc san hô đỏ. Những tiếng leng keng vang lên không ngừng. Những đạo kiếm khí ấy đánh vào người hắn, liền thấy đồ đàng văn lóe lên hào quang ngăn trở kiếm khí. Đột nhiên làn da dưới xương sườn hắn bị kiếm khí cắt vỡ, để lộ ra một vết thương nhỏ. Người sử dụng pháp môn của đạo võ đạo tông sư vẫn chưa hoạt linh hoạt cho lắm, còn có sơ hở. Tân Hỏa đứng trên bả vai hắn nói: Huyền Vũ Kim Linh Quyết cần điều động 46 đạo đồ đằng văn, tạo nên Long Quy đồ vằng đồ đằng và đằng xà đồ đằng. Sơ hở của ngươi nằm ở điểm nối tiếp giữa hai loại đồ đằng này. Trung Nhạc nhíu mày, tĩnh tâm xem xét lại khuyết điểm của mình. Một lúc sau kiếm khí lại bay lên, như là mưa rào không ngừng chém vào thân thể hắn. Lại không lâu sau, có một đạo kiếm khí là cắt rách cổ quán. Trung Nhạc nghiêng đầu né đi kiếm khí, nên kiếm khí chỉ cắt vỡ làn da chứ không cắt đứt được yết hầu. Lần này sơ hở ít đi, nhưng vẫn chưa được. Đằng xà quay quanh Long Quy, trong đó Long Quy thiên về phòng ngự, đằng xà thiên về tán lực, nhưng người vẫn chưa nắm được tinh túy của điều này. Tân Hỏa nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân Trung Nhạc bị thương, tiếp tục nói: Người quên nên dùng đằng xà tán lực công kích tới bên tới kia đến mức nơi nào. Đằng xà tán lực ở lên trên lưng của Long Quy, mà ngươi lại tán lực ấy vào trong cơ thể mình nên mới bị thương. Trung Nhạc chặn vết kiếm trên cổ không cho máu chảy ra, suy nghĩ rồi nói: Ý ngươi là không thể tách đằng xà và Long Quy ra, mà phải coi nó là một đồ đằng hoàn chỉnh à? Tân Hỏa khen: Chính là ý đó. Trung Nhạc lặng lặng suy nghĩ một chút rồi đứng dậy tiếp tục thở. Hắn liên tục bị thương nên trên người xuất hiện hơn chục miệng vết thương, giống là luyện khí sĩ vừa trải qua một trận chém giết đẫm máu. Không biết qua bao lâu, kiếm khí dài đặc điên cuồng đâm vào cơ thể quán, phát ra những tiếng leng keng vang lên không dứt. Đồ đằng văn quanh thân Trung Nhạc không ngừng vận chuyển, đỡ hết uy năng của những đạo kiếm khí kia, thậm chí san hô kiếm khí còn đâm tới hắn, đâm tới mắt hắn. Trung Nhạc nhắm mắt lại, kiếm khí đâm vào mí mắt, bị đồ đằng văn ở trên mi tâm làm tán đi uy lực nên không có bị thương tổn một chút nào. Không chỉ như vậy, mấy đạo kiếm khí còn đâm vào nách, vào rốn, thậm chí là hạ thể. Những tiếng leng keng cứ vậy vang lên. Trung Nhạc không bị tổn thương gì, hắn đã chống đỡ được tất cả các kiếm khí kia. Cuối cùng cũng học xong pháp môn phòng ngự của võ đạo tông sư. Trung Nhạc mặc y phục vào, thở phào một hơi. Nhưng được công kích của san hô kiếm khí còn chưa đủ, chỉ tương đương với uy lực khi luyện khí sĩ uẩn linh cảnh ra tay. Nếu là long tương kiếm khí, sợ rằng ta sẽ không ngăn cản được. Bởi vậy phòng ngự chủ yếu vẫn là phải dựa vào huyền vũ kim linh thuẫn. Hiện giờ thử khắc long tương đồ đằng lên trên xương xem có hiệu quả gì không. Hắn đang nghĩ là làm, lập tức quan tưởng long tương đồ đằng, khiến tinh thần lực bám lên xương cốt, lập tức một nguồn sức mạnh khó có thể tưởng tượng nổi tràn ngập trong cơ thể, ước chừng khiến sức mạnh vốn có của Trung Nhạc tăng lên gấp 3. Trước đây khi biến thành long tương, ta có thể ở trong vòng trăm trượng đột phá tốc độ âm thanh, thực lực bây giờ tăng mạnh, khoảng cách đột phá vận tốc âm thanh đã rút lại chỉ hơn 60 trượng. Nhưng bản thể ta là đột phá âm chướng lại vô cùng khó. Không biết dùng tinh thần được quan tưởng long tương đổ đằng bám vào xương cốt có khiến cho ta đột phá được âm chướng hay không. Hắn hít vào một hơi thật sâu, chân đột nhiên phát lực, dưới đất đá dưới chân văng lên tung tóe, thân hình hắn lao vọt đi như một bụi tên. Trung Nhạc sải bước giống như là phát ra tiếng sấm sét, tốc độ càng lúc càng nhanh vô cùng khủng bố. Khoảng cách vài cả trăm trượng loáng cái là qua, một tiếng ầm vang lên, thân hắn chờ xuất hiện một vòng mây trắng từ từ tản đi. Hắn rõ ràng đã phá vỡ âm chướng, nhoáng cái đã đi được cự ly hàng dặm. Môn pháp môn di chuyển của võ đạo tông sư quả nhiên đáng kinh ngạc. Trung Nhạc liên tục bước đi rồi đột nhiên phóng lên cao, bôn chạy ở giữa không trung, chân đạp đâu xuống đâu, không khí nơi đó là bị đạp cho nổ tung. Không ngờ không cần dùng lôi đình, cũng chẳng cần dùng cánh, mà có thể đạp không lướt đi, chỉ để lại những tiếng nổ vang ở sau lưng.

Phong Sấu Trúc tuy không có đảm nhiệm chức vụ quan trọng gì ở hội trưởng lão, nhưng so với tám đường này thì cũng coi là quyền cao chức trọng. Có người nói rằng kiếm môn ngoài môn chủ thì ông ta có thực lực mạnh nhất, là nhân vật cấp thủ lĩnh. Cũng có người nói Thủy Tử An là người mạnh nhất, nghe nói hai người đã đấu mấy trận rồi, nhưng thắng thua ra sao không ai biết. Phong Sấu Trúc thích đi du lịch, quanh năm không ở kiếm môn, 10 năm, 8 năm mới trở về kiếm môn một lần. Tám vị đường chủ nội môn thấy ông ta tới, ai nấy đều kinh ngạc, vội vàng chào hỏi. Sao bỗng dưng trưởng lão lại trở về kiếm môn thế? Thuận Bích đường chủ cười nói, lần trước gặp trưởng lão hẳn là 5 năm trước nhỉ? Phong Sấu Trúc cười nói, lá rụng về cội, ta đã già rồi, tất nhiên muốn trở về. Người trẻ tuổi tinh được dư thừa, làm cho người ta hâm mộ. Nếu ta trẻ thêm vài tuổi có khi cũng đánh nhau với mỹ nhân mất thôi. Phong trưởng lão, đám tiểu tử này gây náo động quá lớn, có cần phải ngăn cản không? Phong Sấu Trúc lắc đầu đáp, những năm gần đây kiếm môn có sự che chở của môn chủ kiếm, khiến cho đám luyện khí sĩ trở nên quá là an nhàn. Ai cũng cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, căn bản không có rõ sự hiểm ác của thế giới bên ngoài. Để cho bọn họ đấu với nhau thường xuyên, vậy mới có thể tiến bộ. Năm đó ta lập lên bảng Long Hổ chính là để kích phát ý chí chiến đấu của đệ tử nội môn, khiến bọn họ cạnh tranh với nhau mới đạt được tiến bộ. Con thỏ nhỏ kia mau truyền lệnh xuống, làm cho bọn họ được phép thi đấu. Nhưng mà đệ tử khai luân cảnh không được nhúng tay, mà đệ tử uẩn linh cảnh cũng không được lên đài. Người bị lão gọi là con thỏ nhỏ chính là kiếm khí đường chủ, nghe vậy không khỏi gượng cười. Trường đạo, ta hiểu lý do không cho khai luân cảnh lên đài, nhưng mà vì sao đệ tử uẩn linh cảnh cũng không được vậy? Khai luân cảnh là một cảnh giới vô cùng quan trọng của luyện khí sĩ, cũng là cảnh giới khiến cho thực lực tăng lên hung mãnh nhất. Luyện khí sĩ khai luân cảnh và luyện khí sĩ thoát thai cảnh hoàn toàn là không ở cùng một cấp bậc. Phong Sấu Trúc không cho luyện khí sĩ khai luân cảnh lên đài chính là để bảo vệ Trung Nhạc, mà không cho đệ tử uẩn linh cảnh lên đài, vậy liền kỳ quái. Ta làm vậy để bảo vệ đám đệ tử uẩn linh cảnh, tránh cho bị tên kia lỡ tay mà giết đấy. Phong Sấu Trúc nhìn Trung Nhạc lắc đầu nói, tiểu tử uẩn linh cảnh kia với con ác long hình người này thực là quá yếu. Kiếm khí đường chủ nghe vậy thì vội hạ xuống từ không trung, tuyên bố việc khiêu chiến trước mặt mọi người. Ngay cả đường chủ nội môn cũng ủng hộ. Sự thực là nằm ngoài suy đoán của mọi người. Ở trên đài cỏ linh chi này vốn là có người lo sự tình náo động quá lớn, đang định đi bẩm báo các vị đường chủ, nay thế vậy đều yên lòng. Mấy luyện khí sĩ đã tu luyện tức khai luân cảnh nghe vậy thì lập tức bước đi, còn mấy luyện khí sĩ uẩn linh cảnh thì do dự một lát rồi cũng lui ra, chỉ còn lại 26 người. Trung Nhạc nhìn 26 luyện khí sĩ, lòng không hề sợ hãi, hắn đạnh nhạt nói, các vị sư huynh, nếu đường chủ đã không phản đối, vậy vị sư huynh nào tới chỉ giáo trước đây? Để ta. Một thiếu niên luyện khí sĩ tiến lên, linh hồn bay ra hóa thành một người khổng lồ, một mắt trông vô cùng oai phong lẫm lệ. Trung sư đệ, ta với người không thủ không oán, nhưng không thể chịu được cảnh giới người bắt nạt đồng nhưng không thể chịu được cảnh người bắt nạt đồng môn như này, mà nhất là mấy phụ nữ, người suýt nữa thì chém đứt đầu thủy sư muội đấy. Dầm một tiếng, Trung Nhạc vừa bước lên, toàn thân như tàn ảnh, sải bước vượt qua 20 trượng, vung quyền đấm. Vì thiếu niên luyện khí sĩ kia còn chưa kịp nói xong câu thì nắm đấm của Trung Nhạc cũng đã đánh tới. Y thế nhưng cũng đạt tới cảnh giới phi thường, gặp nguy hiểm thì không cần động ý niệm trong đầu, tự nhiên sẽ quan tưởng, lập tức thấy núi đá tầng tầng lớp lớp như là thành lũy dựng thẳng ở trước mặt. Nhưng ngay sau đó, bức tượng đá của y nổ tung, không thể cản nổi nắm đấm của Trung Nhạc. Quyền này của Trung Nhạc đánh vào bụng y, khiến thân hình của thiếu niên kia vặn vẹo như lưu tinh bay ngược ra sau, nện dầm trên vách đại điện, đánh thủng vách tường này, ngã dầm vào trong đại điện, vang lên những tiếng đùng đùng. Hẳn là thiếu niên kia đụng xuyên qua mấy bức tường. Người rát vàng vào mặt nhiều quá, ta đánh cho người mềm nhũn, ngủ một giấc rồi tỉnh. Trung Nhạc thu quyền lạnh nhạt hỏi, trận tiếp theo vị sư huynh nào chỉ giáo nhỉ? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Về mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.